thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 14, tam cữu gây khó dễ. Khóc chuyện audio.com. Ban đêm, ngân đầu tháng thượng, dùng qua bữa tối, đều tự tan đi. Phượng Thiên Hữu gọi Quý Như Yên vào thư phòng. Thư phòng bài trí, ba mặt tường đều là giá sách, nơi đó đều là sách thuốc, dược lý địch điển tập. Trong thư phòng, có một nam hài, người này chính là biểu ca, Phượng Từ Ân, chỉ thấy hắn một thân xiêm y lam nhạt, tuy rằng so với Quý Như Yên lớn hơn một tuổi, nhưng thân thể lại rất cao lớn, ước chừng cao hơn nàng một cái đầu. Phượng Từ Ân có chút ngạc nhiên nhìn nàng, trong tay nắm một quyển sách, quay đầu nhìn về phía cha, nghi hoặc khó hiểu, thư phòng của cha, chưa bao giờ cho nữ nhân tiến vào. Như thế nào biểu muội Quý Như Yên này lại ở đây? Phượng Thiên Hữu ngồi ở trên ghế, nhìn thoáng qua Quý Như Yên, phát hiện nàng vẫn là im lặng trầm mặc cùng trấn tĩnh. Căn bản không giống như một tiểu hài tử 6 tuổi. Như Yên, ngươi có biết một năm Phượng Thiên Phủ phải nuôi bao nhiêu người? Không biết, Phượng Thiên Hữu híp con ngươi, cuối cùng vẫn là trầm giọng nói. Người cùng muội muội của ngươi đến ở tại Phượng Thiên Phủ. Cựu cựu có thể thu nhận ngươi, cho ngươi một cái nơi cư trú. Nhưng thế gian này, không có ai ăn cơm không phải trả tiền. Muội muội ngươi còn nhỏ không thể làm gì. Nhưng ngươi đã 6 tuổi, cũng có thể tự chiếu cố mình. Cựu cựu muốn ngươi đi hiệu thuốc bắc hỗ trợ. Ngươi có đồng ý hay không? Hảo, chỉ cần cựu cựu có thể cho muội muội một nơi cư trú tốt. Như Yên nguyện chịu mệt nhọc, Như Yên có một điều thỉnh cầu, cầu xin cựu cựu đồng ý, người nói, chỉ cần cựu cựu có thể làm được, liền đáp ứng ngươi. Phượng Thiên Hữu có chút ngạc nhiên, tiểu hài tử 6 tuổi này, muốn hướng hắn đưa ra thỉnh cầu gì? Muội muội sinh ra tại thời điểm, mẫu thân chưa kịp đặt tên, phụ thân không để ý đến muội muội sống chết ra sao? Mẫu thân trước khi chết nói ta cho muội muội một cái tên, nhưng là Như Yên muốn cho muội muội theo họ mẹ, sau đó nhập tịch Phượng gia. Cữu cữu, ngươi xem có được không? Không được, ta kiên quyết phản đối. Ngoài cửa truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, theo sau thanh âm liền thấy một nam tử đi vào, hắn chính là tam cữu Phượng Thiên Hạo. Hắn cũng chỉ là thiếp thất sinh ra, nhưng cũng có một thân phận không thể khuất phục. Phượng Thiên Hữu nắm trong tay thiên hạ, vốn nghĩ đến muốn thăm dò đại ca, nhìn xem đại ca đối xử với đứa con của nhị tỷ như thế nào an bài. Lại thật không ngờ vừa mới đi tới cửa, liền nghe được lời nói như vậy. Hắn há có thể không giận. Phượng Thiên Hữu nhíu mày, nhìn Phượng Thiên Hạo thản nhiên nói, ngươi vì cái gì phản đối? Phượng Thiên Hạo hừ một tiếng, đại ca, nhị tỷ là được gả ra ngoài, tức là người ngoài, như thế nào có thể cho đứa nhỏ kia nhập hộ tịch của Phượng gia? Tất cả đồ đạc của nàng, cha khi còn sống đã sớm đưa hết cho nàng làm của hồi môn. Hiện nay quý phủ không muốn thu nhận hai cái tiểu nữ hài này, đó là chuyện của quý phủ. Chúng ta như thế nào có thể quản chuyện này đâu? Chẳng lẽ đại ca muốn cùng với quý phủ quan hệ đi vào bế tắc sao? Phượng Thiên Hạo chỉ trích, đổi lấy Phượng Thiên Hữu chỉ là cười lạnh, sự tình không có nghiêm trọng như vậy, theo như lời nói của người, ta sẽ cùng Quý Đông Minh đàm đạo này đó sao, là tự hắn muốn đem cái thiếp thấp lên làm chính thế. Ngươi cho rằng Quý Đông Minh cùng Phượng gia còn có thể qua lại sao? Tuy rằng Phượng gia chuyên doanh hiệu thuốc bắc, nhưng là, mấy năm qua, Quý Đông Minh không hề đến Phượng gia lấy thuốc. Thái y viên cùng với Phượng gia đã vạch rõ ranh giới. Chỉ cần hắn không hài lòng Phượng gia, tuy thời điểm có thể kiếm nơi khác hợp tác, Phượng Thiên Hữu rành rọt từng chữ giải thích, làm cho Phượng Thiên Hạo một câu đều không nói lên lời. Phượng Thiên Hạo oán hận chừng mắt liếc nhìn Quý Như Yên một cái. Tức giận nói, đại ca chú ý, muốn nữ nhi của nhị tỷ nhập hộ Phượng gia. Có gì không thể? Phượng Thiên Hạo đột nhiên thay đổi chủ ý đồng ý, hảo. Nàng có thể nhập hộ, nhưng là nàng không thể đối với Phượng gia có bất kỳ gia sản nào. Cách chương.